Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phù không thành biểu diễn. Cái này, người thật đúng là tham gia a. Chu Hạo đều hết chỗ nói rồi. Đường đường C đoạn năng lực giả, dĩ nhiên chạy đi tham gia như vậy chiến đấu. Kỳ thực trước đó liền Chu Hạo đều không quá nhiều hứng thú. Như vậy tranh tài. Mỗi ngày càng xuống, tuyển chọn, cũng muốn đi qua đủ mấy tháng. Đừng xem Chu Hạo hiện tại mới 17 tuổi. Thế nhưng e đoạn năng lực giả, có quyền lợi cũng rất lớn. Tần Phong đối với hắn lại là yên tâm nhất. Mỗi ngày phải xử lý sự tình cũng không ít. Ai sẽ lãng phí thời gian đi làm cái gì thiên kiêu tranh phong. Tần Phong đến tốt, dĩ nhiên thật muốn đi. Chu Hạo đều không biết nói cái gì mới tốt. Ừ. Khen thưởng vô cùng phong phú. Huống chi, có lẽ còn có thể thuận tiện thu một ít nhân tài. Có lẽ có thể thấy rất nhiều tương lai cường giả. Đưa bọn hắn thu nhập dưới trướng mà nói. Đến là một cái lựa chọn tốt. Tần Phong trong lòng nghĩ. Mà lúc này Lục Manh nghe được. Cũng đột nhiên nói ra. Ta đầy cũng tham gia đi. Chu Hạo, người cũng tham gia đi. Chu Hạo thấy Tần Phong đều đi. Đột nhiên cảm thấy có lẽ cái này thiên kiêu tranh phong không đơn giản như vậy. Vì vậy cũng gật gật đầu. Nói ra, vậy thì đi đi. Đặng Niên vừa muốn vui vẻ. Liền nghe đến Lục Manh nói ra. Chúng ta cũng đi Phong Lê Thành báo danh. Đến lúc đó, chúng ta nhưng chỉ có đại biểu Phong Lê Thành. Đặng Niên tức giận đến râu mép đều phải nhếch lên. Thật vất vả có báo danh. Còn mua một tặng một. Hiện tại mới phát hiện. Báo danh dĩ nhiên không ở nơi này báo. Tần Châu trưởng, người xem, chấm ngoặc kép, Tần Phong vuốt vuốt tay. Nói ra, đây là Lục Manh chính mình quyết định, ta có thể không can thiệp được. Đặng Niên lần này là vô kế khả thi, cũng xỉ hơi, tính toán một chút, năm rồi cũng không có ai tham gia. Ta cũng không hy vọng xa vời. Tần Phong mỉm cười một lần, nói ra, bất quá. Nếu như Đặng hiệu trưởng đến chúng ta Phong Lê Thành, thành lập cao đẳng học viện mà nói, ta nghĩ, tay người dưới có thể liền có thiên tài, có thể đi tham gia. Đặng Niên nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cho đối phương một cái ánh mắt kiên định. Hắn kỳ thực, chính là đang đào góc tường. Tuy rằng, hắn cùng Đặng Niên bởi vì dị năng thuộc tính nguyên nhân, tiếp xúc lên cũng không thoải mái. Bất quá theo Tần Phong thực lực tăng cường, Đặng Niên mang cho hắn cảm giác, cũng cực kỳ bé nhỏ. Tương phản, Đặng Niên kỳ thực có chút sợ hãi Tần Phong. Cái loại này dường như trời sinh gặp phải cường đại địch nhân cảm giác. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng. Đặng Niên đối tương lai phán đoán. Phải biết rằng, Tần Phong hiện tại rất mạnh. Một cái C đoạn năng lực giả mời chào. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, Trịnh Dương cùng Đặng Niên đều là e đoạn. Bất quá Đặng Niên nhưng coi như là hợp tác với Trịnh Dương. Hơn nữa bị hạn chế nhất định là Đặng Niên. Mà Tần Phong, cũng là một cái C đoạn. Phục tùng cường giả, là bản năng sinh tồn. Ha ha, ta thật là có điểm. Không chịu già đâu. Đặng Niên cười ha ha một tiếng. Vậy thì hoan nghênh Đặng hiệu trưởng. Tần Phong nghe được hài lòng đáp án, nhất thời mỉm cười. Ba ngày sau, Phong Lê nơi tụ tập người đều chuẩn bị xong chính mình hành lễ. Chuẩn bị lặn lội đường xa, tiến hành di chuyển, trên mặt của bọn họ, còn mang theo thấp thỏm cùng bất an. Dù sao, mỗi một lần di chuyển, mặc dù có không gì sánh được mê hoặc đãi ngộ, thế nhưng cũng sẽ đối mặt một hồi nguy hiểm dã ngoại đường xá. Nhân loại khí tức, đối với dị thú mà nói, chính là mỹ vị con mồi. Mà nhiều như vậy con mồi xuất hiện, thậm chí có thể sẽ gây nên dị thú tộc quần săn giết. Không biết lần này có bao nhiêu dị năng giả thủ hộ. Đi được nhiều người như vậy. Đúng vậy, bất quá châu trưởng khả năng cùng chúng ta cùng đi đi. Từ nơi này đến Phong Lê Thành, phải bao lâu? Mọi người thảo luận, ở nơi tụ tập điểm tập hợp. Bất quá bọn hắn đợi nửa ngày, cũng không thấy được bất luận cái gì xe cộ. Chúng thành tập đoàn đoàn tàu còn chưa tới. cái kia vô cùng đắt tiền. Thế nhưng ta nghe nói vô cùng an toàn. Không đúng à, nếu là làm đoàn xe, hẳn là đi thành ngoại. Chẳng lẽ còn làm huyền phù tác chiến trực thăng? Đừng có nằm mộng, nơi này có bao nhiêu người? Ít nói cũng 4-5 vạn đi. Bất quá ở nơi này người giọng nói hạ xuống thời gian. Hắn người trước mặt, đột nhiên há to miệng, nhìn về phía xa xa. Sau đó, nguyên bản bạo phơi nắng dương quang, đột nhiên bị che, thậm chí cảm giác trong nháy mắt, chung quanh liền đen kịt xuống. Người kia theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trên đỉnh đầu, không biết lúc nào, xuất hiện một cái to lớn không gì sánh được máy móc. Thậm chí đoàn tàu, phi cơ trực thăng, ở con vật khổng lồ này trước mặt, đều nhỏ bé không gì sánh được. Phù Không Thành, Phù Không Thành là từ đám mây trong đột nhiên giảm xuống. Sở dĩ trước đó mọi người hoàn toàn không nhìn thấy, lúc này hạ xuống, càng ngày càng tiếp cận, để người khiếp sợ không thôi. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cái này là nhân loại máy móc. Ta làm sao chưa bao giờ nghe nói qua. Mọi người ở đây cảm thán thời gian. Máy móc đã rơi xuống. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Huyền phù trong thành giữ tợn miệng pháo. Đều rõ ràng có thể gặp. Cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Để người cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Nếu như cái này là địch nhân thiết bị. Như vậy bọn hắn hiện tại khẳng định đã dọa tiểu. Cách bọn họ còn có 100 mét thời gian. Phù Không Thành lúc này mới ngừng lại, xuống chút nữa, liền muốn đụng tới một ít nhà cao tầng. Bất quá thì là như thế, Phù Không Thành đều muốn toàn bộ phong lê nơi tụ tập bao phủ. Thậm chí còn dư giả, Hàn Kiện cũng đang giúp duy trì trật tự. Lúc này thấy Phù Không Thành, khiếp sợ trong lòng đều cũng không nói ra được. Nguyên bản, Tần Phong nghĩ hắn, để hắn trở thành một mảnh nơi tụ tập khu trưởng. Hàn Kiện cảm kích đồng thời, cũng khó tránh khỏi có một loại đường làm quan rộng mở. Hài lòng cảm giác, lúc này thấy Phù Không Thành, trước đó về điểm này ưu việt, toàn bộ đều biến mất không thấy. Cái này cũng quá khoa trương đi. Làm e đoạn, Hàn Kiện đều không có tư cách biết Phù Không Thành tồn tại. Mà lúc này, Phù Không Thành theo mấy chục phương hướng bên trong, mở ra gấp lại thang máy. Hướng rơi xuống, rộng lớn cây thang trực tiếp rơi vào 4 bài đường xe chạy trên. Thế nhưng đối với khổng lồ Phù Không Thành mà nói, đây chỉ là mảnh khảnh lông tơ như nhau. Có thể nghĩ, Phù Không Thành tới cùng có bao nhiêu to lớn, có trật tự đi lên, không muốn cho nhau chen đẩy. Tần Phong thanh âm, truyền lại đến tất cả phong lê nơi tụ tập người bên tai. Giờ khắc này. Này dường như bị nhấn nút tạm dừng mọi người. Tất cả đều động lên. Có Tần Phong mà nói. Bọn hắn không dám sốt ruột. Thế nhưng đạp vào thang máy sau đó. Theo không ngừng lên cao. Đạt tới trên Phù Không Thành. Cũng đại biểu. Bọn hắn muốn đi hướng một cái thế giới khác. Đây là bọn hắn trước đó. Hoàn toàn không dám tưởng tượng thế giới. Một cái thành lập trên không trung thành thị. Mấy vạn người. Theo thang máy phân lưu, chỉ dùng 10 phút thời gian, liền toàn bộ đi lên. Mà sau đó, thang máy thu hồi, Phù Không Thành quá cao, rơi vào tầng mây trong, hướng phía Bắc Hải 4 thành phương hướng, đi tới. Này lưu tại phong lê nơi tụ tập mọi người, khiếp sợ nhìn rời đi Phù Không Thành, trong mắt tất cả đều là nồng nặc hối hận. Sớm biết rằng, bọn hắn liền theo đi phong lê thành. C đoạn năng lực giả, lẽ nào là mạnh mẽ như vậy sao? Hàn Kiện cảm thấy, Tần Phong ở trong lòng hắn hình tượng, cũng theo đi xa Phù Không Thành, biến đến cao không thể leo tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.